Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 63, gặp nạn trên đất tuyết thượng. Góc truyện audio.com. Cậu nói xem, Daniel nhíu mày, liếc nhìn người đang hơ lửa, lại mở miệng nói, chúng tôi sắp đặt được súng dược của Nga, bị người âm thầm động tay động chân, những thứ này đều là thứ phẩm, bên Nga có ý kiến. Cậu chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Sắc mặt Viêm Dạ Tước càng ngày càng tối, ngước mắt nhìn Daniel, không nói gì. Chỉ thấy Daniel nhún nhún vai bất đắc dĩ, nói, chuyện lần này mà làm, không được chúng tôi sẽ có xung đột cùng quân đội Nga, đây đều không tốt đối với tất cả mọi người, trước hết đem hàng bên này qua đi. Viêm Dạ Tước mở miệng quả quyết, anh làm ăn luôn luôn đều là như vậy, coi trọng chữ tín, nhưng chuyện lần này, anh cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Daniel dĩ nhiên cũng biết ý tứ của anh, gật đầu tán thành nói. Cứ sửa, theo cậu nói, chuyện này tôi tự mình đi, cậu ở chỗ này vài ngày, đừng ở, đến lúc ba cậu đến, người mà cậu không muốn thấy. Viêm Dạ Tước không nói gì, nhưng lại bày tỏ anh đã chấp nhận, bởi vì lần này anh vẫn có một mục đích nghĩ tới, anh quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên, mà lúc này đây, Trình Du Nhiên vừa đúng cảm thấy không lạnh nữa, đứng lên, xoay người, lại vừa vặn va vào cặp con ngươi màu đen. Đi thôi, âm thanh lạnh khốc phát ra hai chữ, Viêm Dạ Tước đứng lên. Liền hướng đi lên lầu, anh vừa rồi là muốn cô đi theo mình lên lầu. Trình Du Nhiên thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn đi tới, đi theo Viêm Dạ Tước lên lầu, thời điểm ngang qua ghế salon, nhìn Daniel một chút, anh ta đang hướng mình cười đùa giỡn, khiến cho Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, lập tức đi hướng trên lầu, đi theo Viêm Dạ Tước vào gian phòng, bên trong là phong cách châu Âu. Sang trọng, bên tường còn có lò sưởi ấm áp trong tường, xem ra thật khiến cô cảm thấy thoải mái. Em lại đây ngồi, tôi có lời nói với em. Viêm Dạ Tước vỗ vỗ chỗ bên cạnh ghế salon, ý bảo Trình Du Nhiên ngồi xuống chỗ đó. Trình Du Nhiên bỗng không nghe bảo, cứ đứng tại chỗ, nhún vai một cái, nói. Anh có lời gì trực tiếp nói đi, tôi nghe được. Cô mới không cần nói gì nghe nấy, bài biện trong phòng này kỳ thực khiến cô cảm thấy hứng thú, cô muốn thưởng thức xung quanh, nhưng mới vừa ngang qua ghế salon, liền bị một tay Viêm Dạ Tước nắm ở bên hông, cả người trong nháy mắt ngã vào ngực anh. Anh, em không thể nghe lời một lần. Giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp vang lên ở bên tai cô. Trình Du Nhiên liếc anh một cái, nói. Tại sao tôi phải nghe lời anh nói, tôi cũng không phải là em gái Tina kia. Những lời này, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có điểm không? Đúng, nhíu nhíu mày, sao mình nói ra nghe giống như là ghen tuông vậy? Viêm Dạ Tước nghe được lời của cô, mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hướng Trình Du Nhiên nói. Tôi thật sự chỉ xem cô ấy như em gái. Cái gì khác đều không phải. Trình Du Nhiên hình như có một chút ảo giác, cô vừa nghe lầm phải không? Viêm Dạ Tước thế nhưng giải thích với cô, này, cô thật sự không nghĩ tới điều này, nhưng không cần suy nghĩ, cô đã chân chính nghe được hơn. Nữa, cũng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc, anh như vậy khiến Trình Du Nhiên không nhịn được phát ra tiếng cười. Khanh khách. Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, hỏi, em cười cái gì? Cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy run sợ, anh đang giải thích cùng mình, còn có dáng vẻ anh nghiêm túc, thật đúng là chơi thật vui. Mà Viêm Dạ Tước nhìn cô không trả lời, trên mặt còn treo nụ cười, mi tâm nhíu càng chặt hơn, nhưng nhìn cánh môi đỏ hồng nâng lên độ cong chợt hôn lên môi cô, Trình Du Nhiên giật mình. Anh, góc truyện audio.com, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tám chữ này còn chưa nói ra ngoài, đã bị anh bá đạo bắt làm tù binh. Trình Du Nhiên chửi bới trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bất chi bất giác hòa tan trong thế công bá đạo mà dịu dàng. Trong lòng cô là một vạn cái ảo não, tại sao phải như vậy, tại sao cô sẽ biến thành như vậy, nằm ở trên giường, nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, tim cô đập thật nhanh, cô không phải nên ghét anh sao, ghét việc anh làm năm đó với mình, có điều tại sao 6 năm sau gặp nhau rồi chung đụng, cái loại ghét đó lại từ từ biến mất. Trình Du Nhiên mất ngủ, vì vấn đề này, cô cho ra đáp án, chỉ sợ mình thích cái người đàn ông lạnh lẽo này rồi. Cho nên, vào sáng ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, chỉ cần nhìn anh tim liền đập nhanh, trong lòng cô quát lớn mình phải tỉnh táo. Ăn xong điểm tâm đi với tôi ra sau núi. Viêm Dạ Tước quyết định ở chỗ này vài ngày, hình như cũng tính toán đơn độc chung đụng cùng cô. Trình Du Nhiên sao có thể hiểu ý nghĩ của Viêm Dạ Tước, vừa nghe phải ra bên ngoài, cô lập tức nhảy lên. Tôi không đi, tôi không đi. Từ khi bắt đầu biết Viêm Dạ Tước, cô cũng biết mình phản kháng cũng không có hiệu quả, cuối cùng cô vẫn phải đi theo Viêm Dạ Tước ra ngoài biệt thự, đến sân trượt tuyết sau núi. Bầu trời vạn dặm không có bóng mây. Trình Du Nhiên quấn mình cực kỳ chặt chẽ cùng Viêm Dạ Tước xuyên qua sân trượt tuyết ở rừng núi. Viêm Dạ Tước xem ra đã quá quen, bởi vì từ nhỏ đã bị huấn luyện nghiêm. Khắc chịu rét cực tốt, thể lực dư thừa, bước chân lại vừa lớn vừa nhanh, Trình Du Nhiên hoàn toàn ngược lại, lạnh run run, bởi vì thiếu ngủ mà. Thể lực cạn kiệt, bước chân càng ngày càng chậm hơn nữa, cô còn thập phần không biết sử dụng cái giày tuyết này, bước đi ngã vấp liên hồi. Thỉnh thoảng đỡ cây khô thở gấp gáp, trong chốc lát khoảng cách giữa bọn họ kéo đến càng ngày càng xa cô. Thở hổn hển, hơi thở lạnh lẽo tập kích mặt cô thở ra một hơi cô. Thật muốn hỏi Viêm Dạ Tước rốt cuộc muốn mang cô đi nơi nào. Cô đi, không được, nếu như cô vẫn là cô nhóc cô nhất định sẽ đặt mông ngồi xuống dưới đất ăn vạ thế nào cũng không muốn đi nữa. Nhưng cô vẫn không có nói ra, quá lạnh, lạnh đến mức cô đều không muốn. Nói chuyện cô mệt dựa vào cây, cho là Viêm Dạ Tước đang ở cách đó không xa, nhưng không biết anh càng chạy thì càng xa, biến mất ở trong một mảnh sương mù, khi Trình Du Nhiên ý thức được thì đã là một giờ sau, cả người cô khẩn trương lên, hướng trước mặt không ngừng hô hào. Viêm Dạ Tước, Viêm Dạ Tước, gió tuyết cản trở âm thanh của cô, căn bản không có biện pháp truyền đi, Trình Du Nhiên bắt đầu có chút nóng nảy, trước không biết đường đi, sau không biết lối về nhà, cô nên làm cái gì đây? Hạ quyết tâm, bỏ qua mệt mỏi, đói, bước chân đuổi theo, nhưng đi chưa? Được hai bước tuyết động đột nhiên lỏng, sụt trong nháy mắt hai chân. Cô liền vùi lấp ở sâu trong tầng tuyết, Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vùng vẫy, nhưng thân thể giống như là lâm vào ao đầm, thế nào cũng không ra được, nên làm gì đây? Cách chương.